Anna Karenina, quyển 1 chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dolly ở phòng riêng đi ra để dùng bữa trà người lơ không thấy Stephen Arcader xuất hiện, chắc ông rời phòng vợ bằng cửa sau. Chị sợ cô ở trên gác thì lạnh. Dolly quay lại bảo Anna, chị sẽ cho thu xếp để cô ở dưới này, như thế chúng mình sẽ gần nhau hơn. Ồ thôi chị ạ, chị đừng bận tâm nhiều về em. Anna đáp, nhìn chằm chằm vào mặt Dolly, cố đoán thử xem hai vợ chồng làm lành với nhau chưa. Ở đây sáng sủa hơn, bà chị dâu nói, chị nhớ là ở đâu em cũng ngủ say như chuột đồng ấy. Hai chị em nói chuyện gì thế? Stephen Arcader chờ ở phòng làm việc bước ra và hỏi vợ, nghe giọng ông, Kitty và Anna hiểu ngay họ giàn hòa với nhau rồi. Em muốn để Anna ở đây, nhưng thay màn cửa đi thì hơn. Không ai làm được, lại phải em thôi. Dolly trả lời chồng, có trời biết họ đã hoàn toàn hòa thuận với nhau chưa. Anna nghĩ thầm khi thấy vẻ bình thản, lạnh lùng của Daria. Đừng có luôn luôn chuốc lấy việc vào mình thế Dolly à. Oblanki nói, nếu em bằng lòng, anh sẽ làm việc ấy cho. Ừ, chắc họ làm lành với nhau rồi, Anna nghĩ thầm. Em thừa biết là anh sẽ làm ra sao rồi. Dolly nói, anh sẽ sai mặt vây những điều quái gở không biết mô tê nào mà lần, rồi anh bỏ đi, còn bác ta sẽ làm rối tinh rối mù lên. Và nụ cười chế nhạo hé nở trên môi Dolly. Họ hoàn toàn làm lành với nhau rồi, hoàn toàn rồi, lạy Chúa. Anna kết luận, và, sung sướng nghĩ việc làm lành đó là nhờ ở mình, nàng tiến đến và ôm hôn Dolly. Chưa chắc, tại sao em lại khinh Matvey và anh đến thế nhỉ? Stephen Arcader nói và quay lại phía vợ, trên môi thoáng một nụ cười. Cả buổi tối, Dolly vẫn như thường lệ, hơi có vẻ mỉa mai chồng, còn Stephen Arcader thì vui vẻ và hài lòng, nhưng vừa đủ để khỏi có vẻ vừa được tha thứ đã vội quên hết lỗi lầm. Khoảng 9 rưỡi, câu chuyện quanh bàn trà nhà Oblanki đêm ấy đang đặc biệt vui vẻ, bỗng bị phá rối vì một chuyện bất ngờ, bề ngoài tưởng rất bình thường nhưng ai nấy đều thấy kỳ lạ. Nhân nói đến chuyện bạn bè quen thuộc chung ở Peterburg, Anna đứng phát dậy. Tôi có ảnh họ trong album đây, và nhân thể, xin mời xem ảnh cháu Serioya 1. Nàng nói với nụ cười kiêu hãnh của người mẹ. Thường thường cứ đến 10 giờ là nàng đến đắp chăn cho con và chúc chú bé ngủ ngon trước khi đi khiêu vũ, cho nên lúc này nỗi buồn vì phải xa con xâm chiếm nàng, và dù câu chuyện xoay quanh vấn đề gì, đầu óc nàng vẫn luôn luôn nghĩ tới Serioha tóc búp của mình. Nàng nảy ra ý muốn được ngắm ảnh con và nói một chút về nó. Nắm lấy cái cớ đầu tiên, nàng liền đứng dậy và đi tìm cuốn album, bước chân rắn rỏi nhẹ nhàng. Cầu thang lên phòng nàng ăn thẳng vào phòng chờ lớn được sưởi ấm của tầng dưới. Vừa lúc nàng ra khỏi phòng khách có tiếng chuông kêu vang ngoài phòng chờ. Ai thế nhỉ? Dolly nói, nếu là người đến đón em về thì còn sớm quá, mà nếu là khách đến chơi thì khuya rồi. Kitty nhận xét, chắc họ mang giấy tờ đến cho tôi. Stephen Arcader nói, khi Anna đi qua gần cầu thang, một người hối hả chạy lên báo có khách. Người khách đứng đợi dưới ngọn đèn phòng chờ. Anna nhìn xuống, nhận ngay ra Veronki và một cảm giác kỳ lạ vui mừng pha lẫn sợ hãi, thốt nhiên làm cho lòng nàng xao xuyến. Veronki đứng thẳng, không cởi áo ngoài, và móc ở túi ra vật gì. Lúc nàng đến giữa cầu thang, chàng đưa mắt nhìn lên, thấy nàng, và mặt chàng bỗng lộ vẻ bối rối, sợ sệt. Nàng khẽ cúi đầu chào và đi qua. Liền sau đó có tiếng nói oang oang của Stephen Arcader chờ mời bạn vào chơi và giọng nói bình tĩnh, dịu dàng và hơi tịt đi của Veronki từ chối lời mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Anna đem cuốn album trở vào, chàng không còn ở đấy nữa, và Stephen Arcader chờ cho biết là chàng đến hỏi về bữa ăn định tổ chức vào ngày kia mừng một vị tai mắt đi ngang qua đây. Anh chàng không bao giờ vào nhà cả, thật buồn cười. Stephen Arcader nói thêm, Kitty đỏ mặt, cô tưởng chỉ riêng mình đoán được tại sao chàng đến đây và tại sao lại không chịu vào nhà. Chàng qua nhà mình và không thấy mình, cô thầm nghĩ, chàng bèn nghĩ mình ở đây, nhưng chàng không vào vì khuya rồi và có Anna ở đây. Mọi người nhìn nhau không nói gì, và bắt đầu xem tập ảnh của Anna. Nào có gì là phi thường hay kỳ lạ trong việc đi ngang qua nhà người bạn thân hồi 9 giờ rưỡi để hỏi về chi tiết một bữa ăn đã dự định trước và từ chối không vào nhà. Nhưng tất cả đều thấy đó là khác thường. Hơn ai hết Anna càng băn khoăn và phật ý. Một tên gọi thân mật của Sergey. Cách chương.